Tu La Vũ Thần, chương 413, là địch hay là bạn? Góc truyện audio.com, cũng không tệ lắm, đột phá nhất trọng, khoảng cách tiểu tử ngươi còn kém nhất trọng. Bản nữ vương ta hôm nay cũng là huyền vũ tứ trọng rồi. Hi, Đản Đản cười ngọt ngào, rõ ràng cười rất là thỏa mãn nhưng mà Sở Phong lại biết. Nhà đầu kia là cố ý đấy, nàng là cố ý sợ Sở Phong có lòng trong gánh nặng. Cho nên mới làm bộ như vậy cảm thấy mỹ mãn nhưng mà Sở Phong trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Mặc dù hắn không biết, lúc trước Đản Đản mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng, một vị siêu cấp cường giả, ở đã mất đi lực lượng về sau, cái loại đó muốn khôi phục lực lượng tâm tình, sẽ có bao nhiêu khẩn cấp lại tại Tần Châu chờ một đoạn thời gian. Nếu Tử Linh còn chưa tìm ta, chấm, ta liền lúc này rời đi thôi, đi tìm một ít không ai mở ra qua hung chôn cất. Bởi như vậy, không chỉ tu vi của ta có thể được đến tăng lên. Đản Đản ngươi cũng có thể cùng nhau trở nên mạnh mẽ đột nhiên. Sở Phong mở miệng nói hung chôn cất loại vật này, là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Bất quá có vài chỗ, lại nhất định sẽ có. Đản Đản cười hì hì nói địa phương nào Sở Phong truy vấn một ít đứng đầu thế lực lớn. Truyền thừa thật lâu thế lực, bọn họ tổ bối phần lớn đều là tu vị cao thâm tồn tại. Mà thân là hậu bối đối với mấy cái này tổ bối cũng rất tôn kính. Cho nên thường thường tiến hành sẽ hậu táng, hơn nữa sẽ phái cường giả tiến hành thủ hộ như vậy táng bia. Chẳng những di thể là hoàn chỉnh, đại đa số sẽ còn để vào số lớn bảo tàng tiến hành chôn theo. Bởi vì đây là đối với người chết một loại miễn hoài. Đối với người chết một loại hiếu kính mà ta cảm thấy. Tại đây Cửu Châu đại lục trừ đế chôn cất bên ngoài. Lớn nhất táng địa phải là Khương Thị Hoàng Triều mộ địa bất quá Khương Thị Hoàng Triều thâm bất khả trắc. Ngươi lại cùng bọn họ không oán không cừu, lấy ngươi tu vi hiện tại nếu đi trêu chọc bọn hắn. Đơn giản chính là tự tìm đường chết, cho nên ta không đề nghị huống chi. Như vậy mộ địa, phần lớn đều là hậu bối dùng để hiếu kính tổ bối đấy. Cùng hoang dã hung chôn cất cùng di tích hoàn toàn bất đồng nếu là vô duyên vô cớ đi mở ra người ta tổ bối mộ địa. Liền hình cùng với đào người ta mộ tổ tiên, làm như vậy luôn không quá mà nói. Tin tưởng lấy cá tính của ngươi, cũng chưa chắc nguyện ý làm việc này nhưng là, có chút thế lực, nhưng chính là ngoại lệ. Đản Đản cười hì hì nói, nhưng lại chưa đem lời nói thấu ý của ngươi là, hôm nay đang truy nã ta đấy. Hỏa Thần Môn, Miên Cương Tông, Kiếm Thần Cốc, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, còn có giới thị tộc nhân nhưng là Sở Phong như thế nào thông minh. Đã sớm nghe được Đản Đản chỉ trì ý giới thị tộc nhân trước mắt coi như xong. Không nói trước có một bế quan lão quái vật, chính là giới tinh bằng ngươi cũng không có cách nào đối phó được không quá Thần Môn. Miên Cương Tông, Kiếm Thần Cốc, Bạch Tàng Giáo. Cùng với kia Tiêu Giao Cốc ngược lại là có thể thử một lần. Đản Đản nói được. Đợi lát nữa một đoạn thời gian, nếu như Tử Linh còn chưa tìm ta, chấm, ta liền rời đi nơi này, đi từng cái bái phỏng Hỏa Thần Môn. Miên Cương Tông, Kiếm Thần Cốc còn có Bạch Tàng Giáo mộ tổ tiên hừ. Bọn họ liên hiệp truy nã ta, muốn đặt ta kỳ binh, làm cho ta vào chỗ chết, ta liền giết bọn hắn tiểu bối. Đào bọn họ mộ tổ tiên Sở Phong quyết định, đợi lát nữa một thời gian, nếu Tử Linh còn không tìm đến mình, phải đi trả thù những thứ này, ở toàn bộ Cửu Châu truy nã thế lực của mình về sau. Sở Phong đem Tống Thanh Phong càn khôn đại vơ vét hết sạch. Phát hiện vị này Hỏa Thần Môn thứ nhất đệ tử, trên người thật là có không ít dấu hàng thậm chí có 37.500 viên huyền châu ở trên người. Nhiều như vậy huyền châu. Chỉ sợ Hỏa Thần Môn môn chủ lúc ra cửa, cũng không thể có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy chắc hẳn cái này Tống Thanh Phong. Mang theo ta Huyền Châu, cũng là vì tiêu sái vui đùa sử dụng, dù sao như là sống mơ mơ màng màng như vậy phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Nhưng không phải người bình thường có thể tiêu phí nảy sinh đấy. Nhất là Tống Thanh Phong bọn họ chỗ tìm nữ tử, vẫn là tu vị cực cao cái loại đó. Nghe nói ở cái loại địa phương đó, tu vị càng cao nữ tử, giá tiền lại càng quý, cũng chỉ có Tống Thanh Phong người như bọn họ, mới có thể tìm được rất tốt vậy chờ tu vi nữ tử chỉ có điều. Cái này 37.500 viên huyền châu, đối với hôm nay Sở Phong mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì, dù là hắn cách thiên vũ lục trọng chỉ thiếu một ít điểm. Nhưng mà cái này 37.000 viên huyền châu, cũng không đủ Sở Phong đột phá sử dụng, cho nên Sở Phong cũng không có luyện hóa, mà là gửi lên, để tránh bất cứ tình huống nào trừ 37.000 viên huyền châu bên ngoài. Còn có 10 khối hạ phẩm ngày thuốc, ngày này thuốc có thể so sánh huyền châu muốn đáng giá hơn nhiều. Dược lực cũng càng mạnh, dù sao ẩn chứa trong đó chính là tại phía xa huyền lực phía trên thiên lực. Chỉ có điều bởi vì số lượng quá ít, cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, cho nên Sở Phong giống như không có luyện hóa, cùng nhau giữ lên, mà trừ ngày thuốc, còn có một chút lẻ tẻ vật thiện, những thứ kia đối với Sở Phong mà nói, cũng không có tác dụng gì. Bất quá không thể không nói, Tống Thanh Phong trên cổ tay hai cái bao cổ tay, đích thật là cái bảo bối Sở Phong lấy xuống cẩn thận nghiên cứu một phen. Cảm thấy cái này rất có thể là giới thị tộc nhân. Dựa theo kinh khắc khải giáp, chế tạo kỳ binh hàng nhái phẩm mặc dù uy lực rất mạnh. Nhưng mà hiển nhiên không bằng chân chính kỳ binh, hơn nữa ít nhất phải thiên vũ cảnh, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Huyền võ cảnh mà nói, căn bản là không cách nào khiến dùng nhưng liền coi là như thế. Coi như là một kiện bảo bối, đối với thiên vũ cảnh mà nói. Thứ này nhưng mà tầm lớn hơn chỗ dùng, cho nên Sở Phong cảm thấy, dù là tự mình dùng không hơn, nhưng mà hai cái này bao cổ tay, cũng tất nhiên có thể bán cái giá tiền không tệ ở đem Tống Thanh Phong trên người của. Đạt được không ít chỗ tốt về sau, Sở Phong lại quay đầu lại tìm tòi một phen trèo đèo lội suối. Trèo non lội suối muốn tìm kiếm một chút Bạch Vân Phi. Lưu Tiêu Diêu, Đường Nhất Thu ba người dù sao bọn họ là ba cái cũng đều phục dụng cấm dược. Giờ phút này đang hẳn là gặp phải cắn trả thời điểm. Sở Phong nếu là tìm bọn họ đến, ba người bọn hắn cũng đem chắc chắn phải chết. Trên người bọn họ bảo bối, cũng giống như phải thuộc về Sở Phong sở hữu tất cả nhưng là không biết làm sao. Sở Phong lại chưa từng tìm được tung tích của bọn hắn. Tự như cùng bọn họ biến mất giống nhau. Cho nên cuối cùng đành phải buông tha cho về sau. Sở Phong đem Tống Thanh Phong thi thể, đọng ở trên một cây đại thụ, hơn nữa ở trên đại thụ khắc lấy 4 chữ lớn. Đó chính là, Sở Phong giết chết Sở Phong, chính là muốn để cho khắp thiên hạ cũng biết, làm cho tất cả mọi người cũng biết, bị sát hại hỏa thần môn thứ nhất đệ tử. Tống Thanh Phong mà chính là hỏa thần môn truy nã hắn một cái giá lớn quả nhiên. Ngay tại Tống Thanh Phong bị Sở Phong chém giết không có mấy ngày, Tống Thanh Phong thi thể liền bị người phát hiện, tin tức này cũng rất mau truyền bá ra, trước hết kinh động đến Tần Châu, sau đó phụ cận mấy châu cũng đều biết chuyện này chỉ có điều. Còn có một việc để cho Sở Phong cảm thấy bất an. Không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, cái kia chính là ngày đó, hắn rõ ràng chỉ giết Tống Thanh Phong. Đem Tống Thanh Phong thi thể, đọng ở cây đại thụ kia bên trên nhưng mà về sau nghe đồn. Không chỉ là Tống Thanh Phong, còn có Lưu Tiêu Diêu, Bạch Vân Phi, Đường Nhất Thu ba người. Ngày đó bị Sở Phong đuổi theo trốn 4 người, lại chết hết, hơn nữa toàn bộ bị đọng ở cây đại thụ kia bên trên toàn bộ là bị hút mất bổn nguyên mà chết kết quả là. Đồn đãi là như vậy, hôm nay lục đại thế lực liên hiệp truy nã Sở Phong. Đi tới sống mơ mơ màng màng, cùng Đường Nhất Thu, Bạch Vân Phi, Lưu Tiêu Diêu, Tống Thanh Phong 4 vị thiên tài giao thủ, 4 vị thiên tài không địch lại, phục dụng đặc thù cấm dược, nhưng là y nguyên không địch lại không thể làm gì dưới. 4 vị thiên tài đành phải thoát đi sống mơ mơ màng màng, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thoát đi Sở Phong ma thủ. Đều là chết thảm tin tức này truyền ra về sau. Không thể nghi ngờ là bạo tạc tính chất đấy, không thể nghi ngờ là có tính chấn động đấy, không thể nghi ngờ oanh động cửu châu dù sao chết đi đấy. Nhưng là 4 đại thế lực thứ nhất đệ tử, nhưng là bị vinh dự một đời tuổi trẻ thiên tài đứng đầu. Thiên tài như vậy lại toàn bộ đều bị Sở Phong vị thiếu niên này giết đi. Như vậy Sở Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến tột cùng có nhiều đáng sợ, điều này làm cho rất nhiều người cũng suy đoán bất định. Đã trở thành mọi người trà dư tửu hậu đàm luận nhiều nhất đề tài, có ít người cảm thấy Sở Phong thật lợi hại. Là một rất giỏi thiên tài. Cũng có người cảm thấy Sở Phong thật đáng sợ. Người như vậy phải diệt trừ. Nếu không ngày sau lớn lên, tất nhiên là khát máu thành tánh đại ma đầu. Nhưng có thể sẽ để cho Cửu Châu đại lục sanh linh đồ thán, nhưng mà mặc kệ người ở phía ngoài như thế nào suy đoán. Sở Phong lại biết, ngày đó hắn chỉ giết Tống Thanh Phong một người. Ba người khác tuyệt đối không chính là hắn giết, cho nên hắn đã ở phỏng đoán. Ba người khác đến tột cùng là người nào giết? Người này, đến tột cùng là địch hay là bạn? Cách chương.